Trộm hôn phu nhân ngốc nghếch. Chương 71, tôi tất nhiên là phụ huynh của cô ấy. Góc truyện audio.com. Trong phòng họp trang nghiêm lạnh lẽo trên tòa cao ốc của tập đoàn Tô Thị. Bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Mỗi nhân viên ở đây đều nâng đủ 12 phần tinh thần. Thấp thỏm vừa nghe báo cáo, vừa ngồi ghi chép. Trên vị trí cao nhất của phòng họp, Mạc Hiên Sâm mặc một thân đồ đen ngồi ở chỗ đó. Tấm lụa đen che kín cặp mắt anh, nhưng không che đậy được hơi thở lạnh lùng bá đạo trên người anh. Người phụ nữ đang làm báo cáo dương mắt lên nhìn anh lần thứ ba. Giọng nói có chút run rẩy. Tổng giám đốc, kế hoạch này có được không? Đột nhiên, chuông điện thoại đang đặt trước mặt Mạc Hiên Sâm vang lên. Người đàn ông vươn bàn tay có những ngón tay thon dài ra cầm điện thoại lên. Khi nhìn thấy cái tên được hiện lên trên màn hình, biểu cảm của người đàn ông lóe lên vẻ dịu dàng. Sao lại gọi tới lúc này? Tô Hiểu Nhiên ở đầu dây bên kia có chút chột dạ. Ông xã, em ở trường học gặp rắc rối. Giáo viên nói hôm nay nhất định phải gọi phụ huynh đến đón. Anh có thể tới không? Trên gương mặt lạnh lùng của Mạc Hiên Sâm hiện lên ý cười. Em cảm thấy tôi là phụ huynh của em sao? Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, khiến cho cả phòng họp càng trở nên yên tĩnh hơn. Mỗi người đều khiếp sợ không nói lên lời. Kể từ lần Tô Hiểu Nhiên ở trước mặt mọi người ẩn tổng giám đốc hôn mấy cái, thì đây là chuyện ngạc nhiên thứ hai mà bọn họ gặp phải. Ông chủ luôn nói năng thận trọng trong khi họp. Thế mà hôm nay lại nghe điện thoại. Đã thế giọng điệu còn rất dịu dàng. Quả thực là một tin lớn kinh hoàng. Tô Hiểu Nhiên mấp máy môi. Phụ huynh, không phải là người lớn tuổi trong nhà sao? Ông xã, anh lớn hơn em 7 tuổi. Còn là người nhà của em. Vậy thì anh chính là phụ huynh của em rồi. Cái logic này là vừa nãy Đường Nhất Vi nói với cô. Cô cảm thấy rất có lý. Người đàn ông cầm điện thoại im lặng một lúc. Được rồi, tôi lập tức sẽ đến. Vâng, ông xã, anh mau đến nha, em chờ anh. Người đàn ông mỉm cười cúp điện thoại. Toàn bộ nhân viên trong phòng họp đều thấp thỏm ngồi ở đó. Nhìn Mạc Hiên Sâm cúp điện thoại. Bàn tay thon dài yêu nhã đặt điện thoại lên bàn. Tôi nhớ là, tôi không có nói. Tạm dừng cuộc họp, người đàn ông lạnh nhạt nhếch môi. Trong giọng nói trầm thấp đã không còn sự dịu dàng như trước đó. Điều thứ 82 trong quy tắc nhân viên của công ty. Bất kỳ người nào cũng không được lấy bất kỳ lý do nào cắt ngang cuộc họp của công ty. Trong phòng hội nghị nháy mắt im lìm. Vừa rồi là tội phạm luật, nhưng không có người nào mở miệng ngăn cản tôi. Phạt mỗi người ở đây viết bản kiểm điểm 20.000 chữ. Đám nhân viên, nhưng, Mạc Hiên Sâm điều chỉnh xe lăn xoay người. Hôm nay tâm trạng ông chủ tốt, lương của mỗi người tháng này tăng 5. Giải tán, nói xong, người đàn ông đẩy xe lăn rời khỏi phòng họp. Sau lưng truyền đến thanh âm reo hò của các nhân viên. Khi tiến vào thang máy, bên môi Mạc Hiên Sâm vẫn còn mang theo ý cười nhàn nhạt. Có lẽ là bị cô nhóc kia ảnh hưởng rồi. Trước kia, anh chưa từng để ý đến cảm nhận của mấy người này. Anh Mạc, ông Chu vừa đẩy xe lăn của Mạc Hiên Sâm từ trong thang máy tầng 1 đi ra. Một người phụ nữ mặc một chiếc váy dài màu đỏ tiến tới. Anh Mạc, tôi đặc biệt đến đây để xin lỗi anh. Tôi, Mạc Hiên Sâm phất tay. Không nói chuyện, ông Chu nhíu mày. Cô à, bây giờ ông chủ có chuyện quan trọng cần làm. Nếu cô có việc, ngày mai lại đến đi. Nói xong, cũng không để ý đến biểu cảm của người phụ nữ kia ra sao. Liền đẩy xe lăn của Mạc Hiên Sâm rời đi. Đứng giữa đại sảnh. Trên gương mặt trắng nõn của người phụ nữ váy đỏ hiện lên một tia u ám. Dãy phòng học của Đại học thành phố Lưu Sa. Hiểu Nhiên, một mình cậu có được không? Đường Nhất Vi đứng ở cửa. có chút lo lắng nhìn Tô Hiểu Nhiên. Tô Hiểu Nhiên cười với Đường Nhất Vi và Bổ Đường ở phía sau. Không sao đâu, trời còn chưa tối, ông xã tớ sẽ tới nhanh thôi. Đường Nhất Vi mím môi. Nửa ngày sau, dưới sự thúc giục của bố Đường mới rời đi. Cô ấy rời đi không lâu, giáo viên dạy môn toán cao cấp trở lại văn phòng lần nữa. Tô Hiểu Nhiên, người trong trường sắp về hết cả rồi. Phụ huynh của em đâu? Tô Hiểu Nhiên mím môi nhìn đồng hồ đeo tay. Có lẽ là bị tắc đường rồi. Từ biệt thự nhà họ Mặc đến đây, cũng không lâu đến vậy mà. Cho dù là từ tập đoàn Tô Thị đến đây, đáng lẽ lúc này cũng... Trong lòng Tô Hiểu Nhiên vẫn chưa phàn nàn xong. Đã có người gõ cửa văn phòng. Giáo viên môn toán cao cấp nhíu mày, bày ra một dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, rồi mới lạnh lùng mở miệng. Vào đi. Cửa phòng bị mở ra, ông Chu đẩy Mặc Hiên Sâm tiến vào. Lông mày của giáo viên nhíu chặt lại. Cậu là phụ huynh của Tô Hiểu Nhiên. Giọng Mặc Hiên Sâm trầm thấp, lạnh nhạt nói. Lúc này, giáo viên mới chăm chú đánh giá Mặc Hiên Sâm. Chàng trai này mặc một bộ Âu phục màu đen. Miếng vải bịt trên mắt cũng là màu đen. Mặc dù là người tàn tật, nhưng trông có vẻ rất kiêu ngạo lạnh lùng. Trên người mang theo khí chất cao quý. Giáo viên môn toán cao cấp lại nhíu chặt mày. Nếu như nhớ không nhầm, Tô Hiểu Nhiên là hộ nhà nghèo nổi danh trong trường. Sao phụ huynh của cô ta lại như thế này? Thầy à, ngay tại lúc giáo viên toán cao cấp đang khó hiểu, Mặc Hiện Sâm mở miệng hỏi. Không biết Tiểu Nhiên gây ra rắc rối gì, để cho thầy bảo cô ấy gọi phụ huynh lên gấp như vậy. Thầy giáo hừ lạnh một tiếng. Em ấy làm hỏng toàn bộ bài kiểm tra của bạn cùng lớp, hại mọi người đều không có thành tích. Bây giờ chỉ còn một cách để cứu chữa, là tập hợp tất cả học sinh đó lại, sau đó mời giáo viên ra đề lúc đầu làm lại một đề mới, rồi để toàn bộ học sinh làm lại bài kiểm tra lần nữa. Bằng không, cái trách nhiệm khiến cho cả lớp bị điểm không này, Tô Hiểu Nhiên không gánh nổi đâu. Nói xong, cặp mắt lạnh lùng của thầy giáo đánh giá Mặc Hiền Sâm từ trên xuống dưới. Cậu có phải phụ huynh của Tô Hiểu Nhiên không vậy? Không phải nhà em ấy rất nghèo sao? Mặc Hiền Sâm cười nhạt. Tôi tất nhiên là phụ huynh của cô ấy. Anh hướng về phía Tô Hiểu Nhiên vẫy tay. Lại đây. Tô Hiểu Nhiên vội vàng chạy chậm đến bên người anh. Ông. Khụ, anh trai, cô không muốn để thầy giáo biết chuyện mình còn nhỏ tuổi như vậy đã kết hôn. Cho nên nhanh trí gọi Mặc Hiện Sâm là anh trai, ngoan. Đối với tiếng anh trai này của Tô Hiểu Nhiên, Mặc Hiên Sâm ngược lại rất hưởng thụ. Thầy à, anh lạnh nhạt cười. Tôi đã hiểu rõ tình hình rồi. Tôi có thể dẫn Hiểu Nhiên đi được chưa? Thầy giáo cau mày, đứng bật dậy. Chuyện vẫn chưa được giải quyết đã muốn đi rồi sao? Không phải chuyện đã được giải quyết rồi sao? Cách chương.